Lời còn chưa dứt, một kiếm ý trắng muốn ầm ầm từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng cắt thần thức của Tả Mạc làm đôi. Một nỗi thống khổ đứt gan đứt ruột. Cốc truyện audio.com, Tả Mạc cảm giác thân thể bị chém làm đôi. Cách chương.